Xuyên thành giường của tình địch. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21. Ban đầu bạn thân cảm thấy Yến Địch làm vậy không ổn. Chẳng phải như vậy sẽ khiến Cố Dư nhớ bạn trai cũ sao? Nhìn cách anh tán tôi. Đột nhiên tôi nhớ ra trước kia anh ta cũng tán tôi như vậy. Nhìn anh mang đồ ăn cho tôi. Hừ, trước kia chúng tôi cùng ăn món này. Bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào ùa về. Bạn thân cảm thấy Yến Địch không thể cứu vãn. Cuối tuần, bạn thân tới thăm Cố Dư. Cố Dư một giây trước còn đang nằm trên sofa đắp mặt nạ. Vừa nghe Yến Địch ấn chuông cửa. Chỉ trong vòng 10 giây, cô đã rửa mặt xong. Nhân tiện chỉnh trang lại quần áo. Sau đó ra mở cửa. Bạn thân hận sắt không thành thép. Không ổn, không thể tắm hai lần trên một dòng sông. Cố Dư trợn mắt gắp đồ ăn vào miệng. Chần chờ hỏi, không thể ăn sao? Nhoàm, cách chương.